hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, ai viết, chương 151, ai viết giám sát quan lẳng lặng nhìn Bạch Phi, rồi sau đó cái gì cũng chưa nói. Nó đạm mạc thu hồi ánh mắt, nói, trò chơi bắt đầu, dựa theo quy tắc chỉ định bài tự, giám sát quan ở vào khởi điểm vị trí, cũng chính là đệ nhất vị. Nó ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng đánh, cười nói, năm chương bom, cỡ nào đáng sợ a? Như vậy ta muốn tuyển, đương nhiên là bạch bài. Thiệt tình lời nói, nó từ bạch bài tùy ý lựa chọn một chương. Nhẹ nhàng mở ra, trên mặt bài biểu hiện một hàng tự. Thiệt tình lời nói, ngươi lớn nhất nhược điểm là cái gì? Giám sát quan hơi giơ lên mi, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía bọn họ. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, là ta viết. Giám sát quan nghe xong hơi hơi mỉm cười. Ân, là cái hảo vấn đề, đối người thường mà nói. Đây là một cái thực dễ dàng trả lời vấn đề, không đến mức bởi vì trả lời không ra đã bị đào thải. Nhưng đối giám sát quan mà nói, lại là một cái phi thường bí ẩn vấn đề. Một khi cấp ra đáp án, liền sẽ cấp người chơi lưu lại nhược điểm. Huống chi hắc bài còn cất giấu, giết chết bổn chàng giám sát quan, như vậy đại mạo hiểm đề mục. Nó nếu tình hình thực tế nói, rất có thể bởi vậy bỏ mạng, nhưng nếu không nói, cũng sẽ bị đào thải bị loại trừ. Giám sát quan suy tư trong chốc lát, trả lời, ta lớn nhất nhược điểm, là hệ thống cho ta quyền lực, cũng hạn chế ta tự do, quyết định ta sinh tử. Nó dương mắt nhìn về phía Thẩm Mặc. Khóe miệng gợi lên một mặt cười, nếu ngươi muốn hỏi hệ thống là cái gì, xin lỗi, đó là cái thứ hai vấn đề. Thẩm Mặc đáy mắt lạnh lùng. Dựa theo các ngươi kế hoạch, kế tiếp ngươi sẽ lựa chọn hắc bài phải không? Giám sát quan nhàn nhạt cười, đến phiên ngươi, ta thực chờ mong. Thẩm Mặc nhíu mày nhìn về phía kia sáu chương hắc bài. Không có quá nhiều chần chờ, duỗi tay tuyển một chương, phiên bài. Đại mạo hiểm, dám đi trong viện trích đóa hoa sao? Thẩm Mặc ngẩn người, không chỉ có hắn sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt. Bạch Phi bay nhanh ngẩng đầu nhìn về phía Trương Kỳ, Ngô Lệ Lệ cùng Chu Hiểu phân ba cái. Ai viết, này khẳng định không phải giám sát quan viết. Giám sát quan ước gì giết chết bọn họ, không có khả năng viết đơn giản như vậy đề. Trương Kỳ cùng Ngô Lệ Kệ trên mặt đều hiện ra kinh ngạc cùng mê mang. Duy độc Chu Hiểu phân sắc mặt một trận biến hóa, ở phát giác tất cả mọi người nhìn về phía chính mình sau. Nàng vâng vâng dạ dạ nói, là ta viết uy, ngươi như thế nào loạn viết a? Ngô Lệ Lệ tức khắc nóng nảy, ta sợ vạn nhất giám sát quan không chịu đến. Sau đó chúng ta lại muốn chịu, nàng hoảng loạn lại không có gì tự tin giải thích, hiện tại bị ca ca ngươi chịu đến. Cũng không có gì đi, chỉ cần dư lại 5 chương hắc bài, có 4 chương là chiếu yêu cầu viết, liền còn có 80% xác suất, cũng không kém đi. Nàng nói như vậy, mang theo cầu xin cùng lấy lòng nhìn về phía Bạch Phi. Tuy rằng ta không ấn yêu cầu viết, nhưng ca ca ngươi, cũng bởi vậy được cứu trợ, như vậy, cũng không có gì ảnh hưởng, đúng hay không? Bạch Phi khóe miệng gợi lên mỉa mai. Ý của ngươi là, ta còn phải cảm ơn ngươi phải không? Chu Hiểu phân nan kham lắc đầu. Không, ta không phải cái kia ý tứ. Chẳng lẽ ta vừa rồi nói được còn chưa đủ minh bạch sao? Ta ca có bảo mệnh bản lĩnh, mặc kệ chiêu đến cái gì bài, hắn đều sẽ không chết. Ngươi làm như vậy, trừ bỏ sẽ liên lụy chính ngươi tồn tại tỷ lệ ngoại. Không có bất luận cái gì ý nghĩa, Bạch Phi tức giận đến liền hỏa đều lười đến đã phát. Nhàn nhạt nói, tính, tùy tiện đi, kẻ ngu dốt là kêu không tỉnh, giám sát quan ôn hòa nhắc nhở Thẩm Mặc. Như vậy, thỉnh bắt đầu ngươi đại mạo hiểm mơ siêu. Thẩm Mặc trầm mặc 2 giây. Đứng dậy ly tòa, đi hướng yến tính đại môn, yến trong phòng người ngẫu nhiên oa oa nhóm cũng tùy theo xoắn cổ nhìn phía hắn. Trong không khí phiêu đãng mỏng manh mà phập phồng kêu gọi thanh. Trở về a, ngươi trở về a, cùng chúng ta làm bằng hữu đi. tham gia tụ hội, cùng chúng ta cùng nhau chơi a. Ngươi trở về a. Thẩm Mặc mắt điếc tai ngơ, đẩy ra Yến Tính đại môn, lập tức đi ra ngoài. Một lát, bên ngoài vang lên nào đó thú loại gào giống thanh. Tấu chương xong, hết chương.